Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Lúc ấy, thể nghi ngờ, nếu không, hắn mới nói, đúng vậy, đứng dậy, sư phụ, đáng thương, ai ngờ, không phải, nói nữa, Hoàng Tẩu, Hoàng Huynh, hết chương.